Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 389. Chính văn chương 389 ta quản ngươi là ai theo sau. Lam Huân lại như là nghĩ đến cái gì dường như, chỉ vào Mục Vân Giao tức giận quát. Còn có ngươi, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Vì cái gì không đi cứu ta Hoàng Huynh? Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Mục Vân Giao nhìn Lam Huân miệt thị cười nói. Ngươi, ngươi lớn mặt, ngươi có biết ta là ai? Lam Huân chỉ vào Mục Vân Giao. Trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Khẽ kêu nói, ta quản ngươi là ai? Mục Vân Giao lạnh lùng mà nhìn mắt Lam Huân. Trong thanh âm toàn là đến xương lạnh băng. Còn có ngươi, không phát hiện bản công chúa đã đứng lâu như vậy sao? Vì sao không đi cấp bản công chúa tìm chút thủy cùng ăn tới? Thấy chính mình đã nói bất quá Mục Vân Giao, lại đánh không lại nàng, đành phải lại đem tức giận rơi tại A Mạn Đạt trên người. A Mạn Đạt, ngươi đi xem chiến đại ca bọn họ, nơi này giao cho ta. Mục Vân Giao nghe thấy Lam Huân nói. Lập tức liền khí vui vẻ, đem A Mạn Đạt kéo đến một bên, trầm giọng nói, chính là, A Mạn Đạt có chút lo lắng mà nhìn mắt Mục Vân Giao. Đây là Linh Việt Quốc công chúa, vạn nhất nàng đối Lạc Âm bất lợi, đi thôi, đừng quên ta là luyện đan sư. Mục Vân Giao vỗ vỗ A Mạn Đạt bả vai, cho nàng một ánh mắt. A Mạn Đạt thấy thế, đột nhiên cười. Nàng như thế nào liền đã quên Lạc Âm là một người thiên cấp luyện đan sư? Mặc kệ là cái nào quốc gia, nói vậy đều là không muốn cùng một người thiên cấp luyện đan sư trở mặt. Rốt cuộc một người luyện đan sư phía sau chính là có vô số cường giả ủng hộ. Nghĩ thông suốt điểm này lúc sau, A Mạn Đạt liền lập tức hướng tới chiến thiên phương hướng chạy đến. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? A Mạn Đạt đi rồi, Mục Vân Giao đi bước một tới gần Lam Huân, Lam Huân đó là nhịn không được mà sau này lui, cuối cùng bị trên mặt đất cục đá cấp sẫy ở trên mặt đất. Nhìn Mục Vân Giao sợ hãi mà nói, rõ ràng là một cái thoạt nhìn so nàng còn nhỏ thiếu niên. Rõ ràng là một bộ thoạt nhìn vân đạm phong khinh bộ dáng. Chính là lại làm nàng như lâm luyện ngục giống nhau, như đứng đống lửa. Như ngồi đống than, ta ghét nhất người khác dùng ngón tay ta, giống nhau dùng ngón tay quá ta người cuối cùng tay đều tàn. Mục Vân Giao nhìn Lam Huân, khóe miệng gợi lên một mặt tà tứ tươi cười, bất quá lời tuy nói như vậy, Mục Vân Giao chung quy là không có thực hiện, rốt cuộc Lam Huân chỉ là cái loại này bị sủng hư tiểu hài tử thôi. Mặc kệ có cái gì ý xấu đều bãi ở chính mình trên mặt. Mục Vân Giao thật đúng là không cái kia tâm tư đi theo nàng so đo cái gì. Ngươi, ta là công chúa, ngươi cái này tiện dân tưởng đối ta làm cái gì? Lam Huân vốn định duỗi tay chỉ vào Mục Vân Giao, chính là tưởng tượng đến nàng lời nói. Lập tức đem tay cấp rụt trở về bối ở sau người. Nhìn Mục Vân Giao cảnh giác hỏi, Mục Vân Giao tất nhiên là chú ý tới Lam Huân động tác nhỏ. Khóe môi treo lên một mặt như có như không cười lạnh. Theo sau tiến đến Lam Huân trước mặt, ngươi nói ngươi là công chúa. Lam Huân nhìn chính mình trước mặt này trương phóng đại thanh tú khuôn mặt. Tim đập phẳng phất đều rơi xuống một phách, trên mặt không biết cố gắng mà bò lên trên hai mảnh mây đỏ. Theo sau cúi đầu nói, là, đúng vậy, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cho rằng, Mục Vân Giao nói đến một nửa. Liền nắm Lam Huân cầm, nhìn mắt nàng cặp kia phiếm hồng con ngươi, theo sau ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, ta muốn làm cái gì? Ngươi, Lam Huân bị Mục Vân Giao phun ở nàng bên tai hô hấp làm cho có chút ngứa. Không được tự nhiên mà vặn vẹo chính mình thân mình, hờn dỗi mà nhìn Mục Vân Giao, A Mạn Đạt cùng chiến thiên cứu các ngươi, đó là bởi vì bọn họ thiện lương nhân hậu, chính là ta không phải. Ngươi nếu là chọc đến ta không mau, trong tay ta kiếm chính là sẽ không lưu tình, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.